Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, Quách Đại Bàn chiến thuật. Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn về phía đón gió bay phất phới cờ xí, thấy phía trên một cái to lớn chương chữ, trong lòng nổi lên vô biên chiến ý. Nhân Hoàng Lưu Bị dưới trướng, có vị kia họ Trương tướng lĩnh có được to lớn như thế uy thế. Không hề nghi ngờ chỉ có Lưu Quan Trương bên trong Trương Phi. Bằng không lại như thế nào chỉ dựa vào mấy trăm kỵ liền có thể cho chính mình như thế lớn cảm giác. Áp bách, Trương Phi là chủ tướng từ Thứ Thành quân sư. Nếu như tại binh lực tương đương tình huống dưới, lấy chính mình dưới trướng thực lực đến xem có thắng không bại. Nhưng là bây giờ song phương tình thế lại hoàn toàn tương phản. Dù là dùng yêu binh tính mệnh đi chất, cũng có thể đem bọn hắn đánh tan. Đừng nói cái gì một người có thể địch 10 vạn binh. Nếu như có thể đổi, bản đô đốc nguyện ý đem bọn hắn toàn bộ đổi thành binh. Người đến người nào, ta chính là hải ngoại đô hộ phủ đô đốc Quách Đại Bàn là vậy, người chính là Quách Đại Bàn. Làm càn, đứng sau lưng Quách Đại Bàn cưỡi chiến mã một đám yêu binh thân vệ tướng. Lĩnh nhao nhao bào, tựa như nhận lấy lớn lao khuất nhục, đối diện binh mã bất quá mấy trăm, chính mình một phương này lại có hơn ngàn chi chúng, lại thêm nữa hậu phương mấy vạn đại quân. Trận chiến này có thể nói không chút huyền niệm, như thế nào lại e ngại vị này xem ra uy phong hiển hách tướng địch. Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ thật là lớn uy thế, tả hữu ở đâu tại ai. Muốn thay bản tướng lấy yêu long đầu lâu, mặt tướng xin chiến, Trương Phi. Sau lưng chúng Thanh Châu thân vệ tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Theo thanh âm ở bên tai rơi xuống, sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước, tập trung ở Quách Đại Bàn trên thân. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền chém tướng đoạt cờ. Chém đầu này yêu long, vâng, chúng Thanh Châu thân vệ tướng lĩnh lớn tiếng bảo. Sau đó ba tên tướng lĩnh thúc giục chiến mã, mang theo một cái trăm người kỵ binh phương trận trùng trùng điệp điệp nhào về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn bất phi sở động, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khí tức tử vong lấy tự thân làm trung tâm tràn ngập ra. Ngay sau đó càn quét bốn phương tám hướng, áp lực cực lớn cơ hồ khiến những cái kia đánh tới Thanh Châu thân vệ kỵ binh thân hình dừng lại một phần, không có từ trước đến nay nổi lên thần sắc kinh khủng. Ngao ô, rõ ràng là ban ngày thế nhưng là Trương Phi lại tại trong hoảng hốt thấy được. Một vầng minh nguyệt, đếm mãi không hết sói ngửa mặt lên trời thét dài, dị tượng chỉ dừng lại thời gian một hơi thở. Theo cảm giác nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy từng đôi đếm mãi không hết ánh mắt từ hai bên trái phải hai bên nhìn lại. Lang kỵ, xác thực nói đây là Dương Châu yêu tộc yêu lang thiết kỵ. Đô đốc có lệnh giết mấy trăm yêu lang cưỡi nhào về phía Trương Phi nơi ở. Khí tức tử vong cùng vừa mới so ra, càng thêm dày hơn nặng cùng chân thật, tất cả mưu kế, đều là xây dựng ở trên thực lực. Đồng dạng tướng lĩnh vũ lực, sao lại không phải đạo lý này? Có lẽ chính mình mưu lực so ra kém Tư Thứ, vũ lực so ra kém Lưu Quan Trương, nhưng là hải ngoại đô hộ phủ binh mã lại có thể song bạo Thanh Châu chi binh. Huống chi hiện tại Thanh Châu vẫn là ba mặt chiến đấu. Để vốn là không nhiều binh lực lần nữa trở nên mỏng manh. Đã như vậy vì sao không phát huy sở trường của mình? Chỉ cần kết cứng rắn chạy đánh nán lại trận chiến là đủ. Thắng ở địch không thua ở mình. Quách Đại Bàn trong đầu hiện ra câu nói này. Chiến ý trong lòng trực trùng vân tiêu. Kết cứng rắn chạy đánh nán lại trận chiến thế nhưng là Tăng Quốc Phiên nói rõ. Chính mình dù là không thể lĩnh ngộ tinh túy, ít nhất cũng có thể ở vào thế bất bại. Suy nghĩ một lần tiếp xuống hành động cũng liền đơn giản. Mà những này mai phục cũng là thường quy kế sách, bất quá vào lúc này đến xem kết quả cũng rất không tệ. Ngao ô từng tiếng sói tru đem đang suy nghĩ đối sách Trương Phi kéo về hiện thực. Tất cả suy nghĩ tại lúc này đều biến mất, đối mặt từ hai bên trái phải cho tới bây giờ Yêu Lang cưỡi chỉ có thể nhanh chóng hạ đạt quân lệnh. Tập kết bố phòng ngự trận. Vâng, chúng Thanh Châu thân vệ kỵ binh nhao nhao sau lưng Trương Phi qua lại, từng nhánh trường thương xuất hiện tại trái phải hai bên, tản ra khí tức túc sát, sau đó trùng điệp đập chiến mã, tê minh thanh âm vang vọng chân trời, giết giết mấy trăm Thanh Châu thân vệ kỵ binh đồng thời bào. Trường thương trong tay phảng phất là một đạo rừng thương, đối đánh tới Yêu Lang cưỡi hung hăng đụng tới. Thân là kỵ binh phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Cái gọi là phòng ngự trận cũng bất quá là đem kỵ binh hình thành trận hình sau đó. Phát động tập đoàn xung phong, bắn tên, hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Từng người Yêu Lang cưỡi lên Dương Châu hải ngoại chi binh sau lưng hiện ra Lang Yêu Hư. Ảnh, cung tên trong tay đối phía trước triển khai xạ kích. Ngay sau đó nương tựa theo Yêu Lang thể lực cùng cước lực. Nhao nhao quay người lui tới lúc phương hướng chạy như điên. Giết giết cử động lần này triệt để chọc giận chúng Thanh Châu thân vệ kỵ binh. Từng đạo người khoác khôi giáp binh sĩ hư ảnh hiện lên ở hậu phương. Chiến mã Tê Minh lập tức ra tốc trùng trùng điệp điệp nhào tới. Tiêu Thương binh ở đâu tại, ném, ném thanh âm ở hậu phương quanh quẩn. Từng người trong tay cầm trường thương yêu binh chậm rãi tiến về phía trước một bước. Sau đó trường thương trong tay nhắm ngay bầu trời, nâng lên khí lực toàn thân, đối Thanh Châu thân vệ kỵ binh đánh tới phương hướng ném tới. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió ở bên tai vang lên. Mười mấy tên Thanh Châu thân vệ kỵ binh ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn ngay tại quan chiến Trương Phi, một trận tê cả da đầu. Trực tiếp ném như là trường thương đồng dạng vũ khí, loại này đấu pháp ở đâu là tại giết địch, rõ ràng là đốt tiền có được hay không? Truyền ngôn Dương Châu giàu có, từ đây quan chi quả nhiên danh bất hư truyền, báo khởi bẩm tướng quân, hậu phương doanh trại đã tu kiến kết thúc nhưng vào lúc này một tên kỵ binh từ phía sau chạy tới, đối Trương Phi lớn tiếng nói. Trương Phi đại hỉ lập tức hỏi Thamani quân sư ở nơi nào? Tại doanh trại bên trong, bất quá vẫn còn hôn mê bất tỉnh trạng thái, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Trương Phi trên mặt vui sướng không còn sót lại chút gì. Hôn mê bất tỉnh, quân sư thế mà hôn mê bất tỉnh, phải làm sao mới ổn đây? Thế nhưng là nghe bên tai truyền đến tiếng la giết. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái đối bốn phía chúng tướng sĩ phân phó. Rút lui, lui hướng doanh trại, vâng, chúng Thanh Châu tướng sĩ lớn tiếng bảo. Ngay sau đó chính là đinh tai nhức óc bây giờ Thanh Amani từng người thân vệ kỵ binh. Nhao nhao bỏ qua bên người Yêu Lang cưỡi, thúc giục chiến mã hướng Trương Phi vị trí thối lui. Sau đó xuyên qua lít nhà lít nhít Di An bách tính. Hướng doanh trại phi nhanh, giết giết gặp Trương Phi mang theo chúng Thanh Châu thân vệ kỵ binh rút lui. Yêu Lang cưỡi nhao nhao lớn tiếng bảo, đối phía trước triển khai truy sát, nhưng mà đập vào mắt xác thực thành quần kết đội Di An bách tính. Cuống quýt liên tục ngăn lại dây cương, đô đốc nghiêm lệnh không thể trùng sát bách tính, dù là trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng không thể tùy ý làm cán. Đô đốc hậu phương truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa. Chúng Yêu Lang kỵ nhao nhao tại trên lưng sói cong xuống thân thể. Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn chung quanh chúng Di An bách tính. Lúc này xem như thấy rõ, từ thứ đây là buộc chính mình không thể không lưu lại thời gian thu nạp bách tính từ đó vì bọn họ. Điều binh khiển tướng tranh thủ thời gian, chỉ là Thanh Châu binh lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Coi như bản đô đốc các ngươi thời gian lại có thể thế nào? Truyền lệnh xuống thu nạp dọc đường Di An thành bách tính, vâng, chúng Yêu Lang kỵ lớn tiếng bảo. Quách Đại Bàn nhìn thật sâu liếc mắt Trương Phi đám người rời đi phương hướng. Sau đó tại chúng yêu binh chen chúc dưới chậm rãi hướng phía trước Di An thành phương hướng đi đến. Chuyến này mặc dù không có mang sư, nhưng lại có thể cùng giả niệm tùy thời tùy chỗ câu thông. Nói cách khác hoàn toàn có thể mượn nhờ giả niệm, từ đó gián tiếp hỏi sách Lưu Diệp, như vậy cái này một khối nhược điểm cũng liền bổ túc. Hết chương.